Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1018. Hoàn thành chiến lược mục, những thứ này tuyển tú đi ra cá nhân thần tượng, mặc dù cũng là Hạ Hoa điện ảnh ký hợp đồng nghệ sĩ, nhưng là ngoại trừ người khác, cũng không có tiến hành tài nguyên đặc biệt nghiêng về, tự nhiên phát triển cũng rất. Nếu như bây giờ công ty làm đoàn thể thần tượng, cân nhắc đến ảnh hưởng lực, còn có đối công ty phát triển thần tượng kinh tế thị trường tác dụng, kia Chu Hạc tất nhiên sẽ để cho công ty các bộ môn đáp lời tiến hành tài nguyên nghiêng về. Hơn nữa đoàn thể thần tượng nhân mặc dù số nhiều, nhưng là một bài tốt bài hát, toàn bộ một dạng đều có thể dùng, một ca khúc có thể chống đỡ người sở hữu. Đạt được chú ý cùng nhân khí cũng sẽ lúa tẻ. Đồng thời đoàn thể thần tượng cùng cá nhân thần tượng chú trọng cá tính bất đồng. Chú trọng là một dạng hồn. Trong đoàn đội phân công hợp tác, mỗi người tác dụng bất đồng, đoàn viên giữa cũng sẽ có càng nói nhiều đề. Những thứ này cũng có thể đem fan giới hạn bên trên chiến xa. Có thể có càng nhiều phương thức cố phấn. Đoàn thể thành viên càng nhiều, hấp dẫn fan cũng sẽ càng nhiều. Cố nhiên có chút là duy phấn cùng độc phấn, nhưng là có thể vì đoàn thể gia tăng lưu lượng cùng đề tài. Đó chính là nhiệt độ. Chu Hạ trở lại phòng làm việc sau, nắm bút ở trước mặt trên giấy viết viết vẽ một chút đứng lên. Rất nhanh thì đem công ty luyện tập sinh đánh tan, phân đến mấy cái chi nhánh công ty. Như vậy sau đó sẽ hướng trong xã hội những công ty khác phát ra mời, để cho bọn họ đem công ty luyện tập sinh cũng đưa tới tuyển tú, là có thể tạo thành toàn bộ nghề liên động, mới là thành công cơ sở. Năm đó Hàn Quốc sáng tạo 101, còn có sau đó tượng đất, thổ chế, vậy cũng là này như đúc thức. Loại mô thức này ưu thế không nói tự dụ, có thể phát động toàn bộ nghề lực lượng làm chuyện này. Cuối cùng dĩ nhiên lợi ích cũng là nghề chia cát. Nếu không coi như Hạ Hoa bây giờ điện ảnh là quốc nội làng giải trí người đứng đầu người, kia một công ty chơi đùa chuyện này vẫn có phong hiểm. Hơn nữa nhân ra những công ty khác nếu như yếu ớt liên hiệp, vậy cũng sẽ đối Hạ Hoa kế hoạch hành trình ảnh hưởng. Lời như vậy coi như cung cấp sân thượng cùng các hạng tài nguyên Hạ Hoa điện ảnh đạt được lớn nhất lợi nhuận. Dẫn những công ty khác đồng thời làm chuyện này, tự nhiên có thể lượng lớn nhất cầm thành công làm thành. Đương nhiên, trong quá trình này còn có thể đem đối thủ nhân tài ưu tú làm cho tới. Nếu như làm không tới, kia dùng còn lại cùng loại hình nhân tài thay thế, cũng là có thể suy yếu đối thủ. Cũng là thao tác không gian rất lớn. Về phần Tống Tổ Nhĩ, tham gia cái này tuyển tú coi như xong rồi. Giai đoạn trước ngược lại là có thể đồn thổi lên hạ chuyện này, gia tăng tiết mục nhiệt độ. Dù sao quốc nội bây giờ nữ đoàn địa vị gì một nửa, nhân gia tiểu cô nương bây giờ danh tiếng lớn như vậy, chỉ cần thật tốt tăng lên diễn kỹ, tương lai có tiền đồ lớn, chưa chắc nguyện ý làm loại chuyện này. Hơn nữa tuyển tú quá trì hoãn nàng tiếp theo đi học, nhân gia đã thi đậu điện ảnh học viện, tự trường sau sẽ đình công đã hơn một năm học tập cho giỏi. Cái tuổi này diễn kỹ phương diện phải nắm chặt, bây giờ không có tinh lực lãng phí ở phương diện này. Bất quá đoàn thể thần tượng rất chú trọng xê vị, nếu là có một cái thật có thể gánh lên đoàn thể người dẫn đầu, hơn nữa hai ba cái nổi bật nhân, vậy thì có thể để cho toàn bộ đoàn thể thời gian dài hấp dẫn rất nhiều người. Thành viên khác điểm nhấp nháy cũng sẽ bị thấy, đạt được thích bọn họ fan. Chỉ là ở phương diện này, Chu Hạ nhưng là không có đầu mối. Công ty bây giờ bồi dưỡng luyện tập sinh, rốt cuộc thế nào cũng không tiện nói. Bất quá cái thời đại này nhan giá trị là ngoại tệ mạnh, một điểm này ngược lại là vấn đề không lớn, chỉ có thể nhìn sau này trong tiết mục các nàng ai có thể càng hiện ra chính mình, mị lực cá nhân đạt được nhiều người hơn thích. Chu Hạ đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên một trận quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm tiến vào mũi. Hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, lại thấy nhị địch lại một bộ làm tặc như thế vẻ mặt. Rón rén đi vào, lại nhìn thời gian một chút, đã 6 điểm, tan việc đi qua nửa giờ rồi. Bọn họ ngoại phòng làm việc bí thư đã sớm rời đi. Tự nhiên sẽ không có người tới báo cáo. Nhị địch, ngươi đây là phải làm gì? Chu Hạo buông xuống giấy bút, nhìn nhị địch bộ kia vẻ mặt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta không làm cái gì à? Nhìn đại lão bản bận rộn cái gì? Nghiêm túc như vậy ta đều đi vào trộm đồ rồi. Ngươi còn không có phát hiện? Nhị địch hì hì cười một tiếng. Tiến tới Chu Hạ trước phòng làm việc liếc mắt một cái. Liền thấy được Chu Hạ phòng làm việc trên tờ giấy kia viết vẽ một chút có rất nhiều thứ. Đặc biệt là có một kim tự tháp hình dáng đồ vật. Phân chia nhiều cái nấc thang. Đỉnh tháp cùng mỗi một nấc thang đều viết tên người tự. Nhìn tên tựa hồ cũng là cô gái tên. Ngươi đây là đang làm gì? Nhị địch không khỏi nhíu mày. Trong này có mấy người tên nàng có chút quen thuộc, là Hạ Hoa điện ảnh 12 cái luyện tập sinh trung sinh đẹp nhất mấy vị. Nói đến công ty luyện tập sinh, đặc biệt là nữ luyện tập sinh, không riêng gì nàng biết, những người khác dĩ nhiên cũng đều biết. Mỗi người biết chuyện này sau, đều là không tự chủ được sinh ra chút hứng thú. Các nàng để ý như vậy nguyên nhân rất đơn giản, tâm tư cũng không kém. Không phải là nhìn một chút người khác rốt cuộc có hay không khác tâm tư. Bây giờ thấy Chu Hạ trên giấy viết vẽ một chút những thứ này. Nhị địch trong vô thức tâm đã cảm thấy không tốt lắm. Không có gì, làm một tống nghệ tiết mục. Chu Hạ cũng không chú ý tới nhị địch giọng cùng vẻ mặt. Tùy ý trả lời một câu, liền bắt đầu thu thập bàn tới. Nhị địch chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại. Bất động thanh sắc đi tới trước mặt Chu Hạ, trực tiếp ngồi vào Chu Hạ trên chân. Ngoạn vị cười nói, từng cái, ngươi tối nay trở về cần phải nhớ thật tốt ngủ nha. Cái gì? Chu Hạ không hiểu nhìn nhị địch, tùy ý tay nàng tại hắn ngực vẽ vòng tròn. Không biết nàng đây là đang ám chỉ cái gì? Đần! Ngươi không phải nói muốn trong mộng truyền công cho ta không? Nhân ra nhưng là rất chờ mong rồi. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Không cần như vậy tốn sức. Bây giờ ta liền truyền công cho ngươi. Chu Hạ công khai, nhất thời hứng thú đi lên. Hai tay bóp chặt nhị địch eo nhỏ nhắn. Vùi đầu không nhịn được ở nàng cổ ngửi nàng mùi thơm. Đừng làm rộn, đều xuống ban rồi. Nhị địch cố ý dùng răng, nhân cơ hội lại liếc nhìn Chu Hạ trên bàn làm việc tờ giấy kia. Hừ, tan việc, ngươi còn biết à, ngươi đây là chính mình đưa tới cửa, lần này đừng mơ tưởng ta bỏ qua ngươi. Chu Hạ lạnh rên một tiếng, nhưng là không có dừng động tác lại, tiếp tục thi triển, căn bản không cho nhị địch cự tuyệt cơ hội, nhị địch tượng trưng phản kháng. Rất nhanh thì khuất phục ở Chu Hạ tấn công xâm lược hạ. Rất nhanh trong phòng làm việc liền vang lên hai người cố gắng tác chiến thanh âm. Rộng lớn trên bàn làm việc, ông chủ trên ghế salon, trên thảm, bên cửa sổ đều được bọn họ chiến trường chính. Cuối cùng lần nữa trở lại trên bàn làm việc, cuối cùng kết thúc cuộc chiến đấu này, mặc dù nhị địch bại rất thảm. Nhưng là trong quá trình này, nàng là đã sớm thừa cơ hội đem phần kia trên giấy đồ vật thấy rõ. Cũng coi là hoàn thành chiến lược mục, giờ phút này nằm ở đại trên bàn. Quần áo xốc xếch nhị địch nhẹ nhàng thở hào hền, nhưng là tâm tình có chút phức tạp. Nàng cho là Chu Hạ tâm tư bất chính, nhưng không nghĩ tới kết quả thấy nhưng là một cái công ty tương lai phát triển chiến lược hoạch. Định. Một cái giá trị 100 tỷ trở lên thị trường. Không đủ nàng thật rất hoài nghi. Cái này quen thuộc nam nhân làm chuyện này rốt cuộc có hay không còn lại tâm tư chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.